Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Hiện tại Tiêu Văn thật sự hảo tưởng đối bên người lại nhảy Vương gia chủ nói một câu. Em đi ZZ, nhưng mà đây là hắn nhạc phụ. Tiêu Văn vì rời đi Vương gia chủ lực chú ý, ánh mắt dừng lại ở Vương gia chủ mang theo trên người con trai độc nhất Vương Diệu Tổ trên người. Diệu Tổ hiện giờ cũng hơn 10 tuổi. Tiến học tình huống như thế nào? Tính toán khi nào kết cục thử một lần. Lúc này đến phiên Vương gia chủ xấu hổ. Hắn tuy rằng da mặt dày nhưng còn không đến mức một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Hắn đứa con trai này tuy rằng bị hắn đặt tên vì Diệu Tổ, nhưng trên thực tế hoàn toàn là đỡ không thượng tường bùn lầy. Đừng nói Quang Tông Diệu Tổ, tương lai cái này bại gia tử có thể chừa chút gia nghiệp truyền tới đời cháu trên tay hắn liền cám ơn trời đất tổ tông phù hộ. Hơn 10 tuổi tuổi tác, không thể so Thiệu Thanh Vân tiểu nhiều ít. Đến nay liền Tam Tự Kinh Thiên Tự Văn cũng chưa bối toàn, nào có cái gì tiến học tình huống. Tiêu Văn này vừa hỏi thật là làm hắn xấu hổ cực kỳ. Vương gia chủ thập phần sĩ diện, hàm hàm hồ hồ nói: tiểu tử này đối đọc sách không quá nhiều ngày phú, ta tính toán làm hắn về sau cùng ta giống nhau kinh thương tính. Đối với Vương Diệu Tổ cái gì đức hạnh không sai biệt lắm đang ngồi người đều biết, cho nên nghe được Vương gia chủ lời này đều sôi nổi ở trong lòng cười thầm. Mà đi Tiêu Văn nhân cơ hội thoát khỏi Vương gia phụ tử dây dưa. Vương gia chủ tựa hồ cũng sợ hắn hỏi lại chính mình nhi tử học tập tình huống đến lúc đó lòi mất mặt, liền không hề đuổi kịp đi chắp nối. Tiệc rượu tán sau, còn lại người đều đi rồi, duy độc Vương gia người giữ lại. Vương gia cùng Thiệu gia là quan hệ thông gia lưu lại đảo cũng bình thường, nhưng Tiêu Văn không quá vui cùng Vương gia phụ tử đãi ở một khối. Hắn cái này nhạc phụ đại nhân ra mặt quá dày, đại khái là bởi vì trước kia đối nguyên chủ Thiệu Thanh Vân thái độ không phải thực hảo lo lắng hắn ghi hận, hiện tại là các loại nghĩ pháp nhi đền bù, làm hắn phiền không thắng phiền. Vương Diệu Tổ cái này cậu em vợ tính cách cũng kiêu quán bất hảo, cơ hồ không có thuốc nào cứu được. Bất quá may mắn Vương gia này đối phụ tử tuy rằng khuyết điểm nhiều hơn, nhưng ưu điểm cũng là có. Vương gia chủ tuy rằng không có gì đại năng nại nhưng tốt xấu biết nặng nhẹ, lá gan cũng tương đối tiểu. Ngày sau chờ hắn phát đạt lên nói vậy Vương gia chủ cũng là không dám tùy tiện nương hắn danh nghĩa tắc oai tắc phúc. Mà Vương Diệu Tổ cũng kế thừa hắn cha nhát gan kiêu căng bất hảo là bị cha mẹ quán ra tới. Trên thực tế đương Tiêu Văn không mua hắn chướng hơn nữa thái độ lãnh lệ điểm khi hắn liền thành thật thật không dám lên tiếng. Có như vậy không có gì tiền đồ nhạc ra không thể không nói cũng là một chuyện tốt. Bình thường an phận, ít nhất Tiêu Văn không cần lo lắng chính mình ngày sau nỗ lực làm quan khi bị người kéo chân sau. Cho nên Tiêu Văn đối Vương gia người thái độ vẫn là không tồi. Từ đầu tới đuôi đều là tươi cười đầy mặt. Hắn cùng nhạc mẫu cùng lớn nhỏ dì tử nhóm chỉ ở ly biệt khi vội vàng thấy một mặt. Rốt cuộc nam nữ có khác, cho nên đem Vương gia người tiện đi khi, hắn liền từ Vương Niệm Vân nơi này tìm hiểu một chút Vương gia các nữ nhân thái độ. Tuy rằng thời đại này nam nhân mới là đương gia làm chủ, nhưng nữ nhân cũng là tuyệt đối không thể bỏ qua nhân tố. Vương Niệm Vân trong lòng biết chính mình có thể có hôm nay phong cảnh còn phải dựa vào chính mình, trượng phu, cho nên Tiêu Văn hỏi cái gì nàng đều không hề giấu giếm. Money, mẫu thân lén tặng ta chút ngân phiếu, nói là cho bổ thượng áp dương tiền. Bọn tỷ muội cũng tặng không ít lễ vật, đều giá trị xa xỉ. Tiêu Văn trầm mặc nghe xong, trầm ngâm nói: mẫu thân ngươi đưa tiền ngươi có thể thu hồi tới. Bất quá ngươi những cái đó xuất giá bọn tỷ muội nếu là đưa lễ vật tương đối quý trọng nói, lập tức hồi một phần giá trị tương đương trở về, không thể tùy tiện loạn thu. Vương Niệm Vân kinh ngạc hỏi: làm sao vậy? Có phải hay không ta thu này đó lễ vật có cái gì không đúng? Tiêu Văn mỉm cười nói: này đảo không có gì, chỉ là phòng bị với chưa xảy ra. Ngươi những cái đó xuất giá bọn tỷ muội đưa đồ vật là cùng các nàng nhà chồng móc nối. Nếu là ngày sau ta làm quan, các nàng bằng này đó quý trọng lễ vật muốn ta giúp các nàng nhà chồng kiếm lời, ta chẳng lẽ không phải là không hảo cự tuyệt? Lời này nói được nghiêm trọng, trên thực tế không đến mức. chỉ là vì làm Vương Niệm Vân ý thức được sự tình nghiêm trọng, tính phòng bị với chưa xảy ra thôi. Vương Niệm Vân vừa nghe lời này, vội vàng bảo đảm nói, phu quân yên tâm, ta về sau sẽ chú ý nắm chắc đúng mực, dấu bé, thi hương dư ba còn chưa kết thúc. Tiêu Văn cái này xí tay nhưng nhiệt cử nhân như cũ có không ít người muốn tới bái phòng hắn. Có rất nhiều người rất nhiều sự đều không hảo chối từ. Cuối cùng Tiêu Văn chỉ có thể lấy phụ lục thi hội vì lấy cớ trốn đi thư phòng không thấy bất luận kẻ nào, như vậy mới tính thanh tịnh rất nhiều. Cũng may Thanh Dương huyện là tiểu địa phương, Tiêu Văn nhưng thật ra không lo lắng cho mình cự tuyệt sẽ đắc tội cái gì, đắc tội không đổi người. Thi hội ở sang năm Tam Nguyệt Phân, còn có rất dài một đoạn thời gian chuẩn bị. Tiêu Văn một bên đọc sách một bên cân nhắc muốn như thế nào nổi danh, như thế nào bái sư. Hắn phía trước đi phủ thành khảo thi hương khi có hỏi thăm quá triều đại nổi danh, đại nho. Bất quá hắn có thể tiếp xúc đến liền quá ít. Hơn nữa rất nhiều quyền cao chức trọng căn bản không phải hắn một cái nhà nghèo đệ tử có thể bái nhập môn hạ, chân chính có thể cung hắn lựa chọn cũng liền như vậy mấy cái, chỉ xem tư chất tính cách không xem môn đệ thu đồ đệ đại nho, lại bài trừ rất những cái đó tuổi rất lớn đã không tinh lực thu đồ đệ. Tiêu Văn cuối cùng có hai người tuyển, một cái là lễ bộ thượng thư Cố Đại Nhân. Cố Đại Nhân hiện giờ tuổi cũng không nhỏ, trước kia là thực chịu hoàng đế trọng dụng trọng thần, sau lại tự giác tuổi lớn tinh lực vô dụng liền tự cầu đến lễ bộ dưỡng lão, chuẩn bị về hưu. Hắn vốn là muốn cái chức quan nhàn tản, nhưng thật sự chịu hoàng đế tín nhiệm trọng dụng, tuy rằng đi lễ bộ nhưng lại làm thượng thư. Vị này Cố lão đại nhân môn hạ học sinh chỉ có một, cũng là gia đình bình dân xuất thân, sau lại cưới hắn nữ nhi, hiện giờ đã là từ tam phẩm quan to. Một người khác tuyển còn lại là đã từ quan ở nhà Sơn Hải cư sĩ. Sơn Hải cư sĩ họ Lý, đã từng vì Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ, phẩm cấp không cao, mới từ tứ phẩm, dựa theo hiện đại quan viên cấp bậc tới tính cũng chính là thính cấp viện trưởng. Nhưng không chịu nổi vị này Lý cư sĩ nổi danh nha. Không riêng có tài danh, phẩm hạnh càng là cao khiết, lệnh người hoàng đế đều khen ngợi quá nhiều lần. Còn ra thư nhiều bổn, ở triều đại là thập phần nổi danh đại nho. Hơn nữa Lý cư sĩ cũng thực sẽ làm người, hắn có tài nổi danh rồi lại không chống đỡ người khác lộ, thân là Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ khi cũng giao hảo không ít người. Phải biết rằng những cái đó thi đình sau khi kết thúc tam giáp cùng triều khảo thi đậu thứ các sĩ tiến sĩ nhóm đều là sẽ lưu tại Hàn Lâm viện. Trên cơ bản toàn bộ triều đình những cái đó phẩm cấp cao quan văn đều là từ Hàn Lâm viện ra tới. Có thể nghĩ Lý cư sĩ ở Hàn Lâm viện khi có thể kết giao bao nhiêu người mạch. Tiêu Văn đem Cố Đại Nhân cùng Lý cư sĩ coi như chính mình bái sư mục tiêu, chính là nhìn chung bọn họ nhân mạch cùng chính trị tài nguyên. Người trước có quyền thế, gia tộc thế lực không nhỏ, cũng không kỳ thị tiểu môn hộ đệ tử. Người sau tuy vô gia tộc thế lực, nhưng bản thân lại có tài danh cùng nhân mạch, cũng phù hợp Tiêu Văn yêu cầu. Hiện tại vấn đề là hắn muốn như thế nào mới có thể tiếp xúc đến này hai người. Cố Đại Nhân nguyên quán cũng là ở La Dương Phủ, có lẽ năm nay ăn Tết về quê tế tổ khi hắn có thể có cơ hội gặp được. Nhưng Tiêu Văn cũng không nắm chắc Cố Đại Nhân năm nay sẽ về quê. Mà Lý cư sĩ thích du lịch núi sông, hắn nghe được Lý cư sĩ tựa hồ gần nhất liền ở hướng La Dương Phủ bên này. Chỉ là tin tức không biết thật giả. Tiêu Văn tư tiền tưởng hậu, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Lấy hắn hiện giờ thân phận tưởng tiếp xúc đến nay đó đại nhân vật thật sự thực không dễ dàng. Xem ra phi thường thời kỳ còn phải dùng phi thường thủ đoạn. Dấu bé thừa dịp không người. Tiêu Văn từ chính mình chữ vật trong không gian lấy ra rất nhiều cực phẩm linh thạch, ở thư phòng bố trí một cái linh trận. Này linh trận không khác tác dụng, chính là có thể căn cứ một người máu lông tóc chờ vật tìm kiếm hắn tung tích. Mà Tiêu Văn hướng linh trong trận để vào đúng là nam chủ Giang Lê máu. Lúc trước cứu người khi tổn không ít, lúc ấy cùng nam chủ Giang Lê làm tốt quan hệ quả nhiên vẫn là hữu dụng. Tỷ như nói hiện tại Tiêu Văn tự giác lấy thân phận của hắn rất khó tiếp cận những cái đó đại nho. Nhưng nếu là có nam chủ Giang Lê dẫn tiến, hắn bái nhập đại nho môn hạ cơ hội cũng cao nhiều. Trận pháp vận chuyển lên không hề tiếng động, nhưng Tiêu Văn thần thức đã ở trận pháp dẫn động hạ tìm được Giang Lê thân ảnh. Tiêu Văn thần thức rơi xuống Giang Lê trên người khi cả người tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Cái gì kêu đạp mòn dày sắt không tìm được đến lại chẳng phí công phu đâu. Hắn hiện tại chính là như thế. Vốn là muốn tìm đến Giang Lê tung tích nghĩ cách liên hệ thượng hắn. Lại nghĩ cách thỉnh hắn hỗ trợ bái nhập đại nho môn hạ. Kết quả mới vừa tìm được người liền phát hiện. Giang Lê cư nhiên liền cùng hắn mục tiêu chi nhất Lý cư sĩ đại ở một khối. Tiêu Văn thần thức ở linh trận dưới tác dụng vẫn luôn bám vào Giang Lê trên người. Chờ hai người gặp mặt này lũ thần thức mới có thể tự động tiêu tán. Mà trong khoảng thời gian này Giang Lê nhất cử nhất động cùng hành vi cử chỉ đều trốn bất quá hắn. Cha xét, cho nên hắn dễ dàng liền phát hiện Giang Lê cư nhiên cùng Sơn Hải cư sĩ cùng đi thuyền hướng Thanh Dương huyện bên này, trong lòng nghi hoặc hạ. Mấy ngày nay Tiêu Văn vẫn luôn chú ý Giang Lê bên kia động huống. Sau lại mới từ hai người đối thoại chung làm rõ ràng tình huống. Nguyên lai Lý cư sĩ tính tình tương đối phóng đãng không kềm chế được. Cùng Giang Lê quan hệ không tồi. Hơn nữa Lý cư sĩ ở cầm kỳ thư họa dựa thích nhất chính là cờ. Cố tình hắn cầm thư họa trình độ đều thực không tồi. Văn thải càng là xuất chúng. Cố tình đối với cờ nghệ là không khai cái kia khiếu. Người chơi cờ dở một cái. Thân là người chơi cờ dở Lý cư sĩ lại đặc biệt ái cùng người chơi cờ. Nhưng ai cũng chịu không nổi hắn kia bước tiếp theo hối ba bước cờ nghệ. Cuối cùng chỉ có Giang Lê còn đuổi theo cùng hắn hạ vài lần. Hai người quan hệ không sai biệt lắm thành bạn vong niên. Giang Lê lúc trước cùng Tiêu Văn từ biệt sau trở lại kinh thành. Cùng Lý cư sĩ gặp mặt sau chơi cờ khi một bên phun tào hắn cờ nghệ không hề tiến bộ. Một bên nói lên chính mình ở Thanh Dương huyện gặp một cái cờ nghệ đại sư cấp bậc tuổi trẻ thư sinh. Ngôn ngữ gian thập phần tán thưởng. Này liền khiến cho Lý cư sĩ lòng hiếu kỳ. Vừa lúc hắn lại chuẩn bị ra cửa du lịch một đoạn thời gian. Vì thế dứt khoát liền lôi kéo gần nhất bị nghỉ Giang Lê cùng hướng La Dương phủ Thanh Dương huyện tới, muốn kiến thức Giang Lê trong miệng cái kia cờ nghệ có thể nói danh thủ quốc gia đại sư tuổi trẻ thư sinh. Sau đó liền xuất hiện Tiêu Văn tra xét Giang Lê hành tung khi vừa lúc phát hiện Lý cư sĩ cũng ở bên cạnh ngoài ý muốn chi hỉ, tác giả có lời muốn nói. Chương trước tác giả có chuyện nói bị hài hòa mấy chữ là đại. Tam môn sơ nguyên, ba chữ. Không phải thực hiểu tấn giang hài hòa hệ thống. Vì cái gì đại, tam môn sơ nguyên cũng muốn bị hài hòa. Giang Lê cần thiết thần trợ công a. Hi hi hi hi. Nhiệm vụ linh 16. Hết chương.